Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, hai người đang bận rộn với đủ loại quy hoạch của Linh Thú Điện. Nhưng sau khi nhận được tin tức của Khương Đạo Huyền, bọn họ lập tức bỏ qua công việc trong tay. Đợi thấy rõ nội dung tin tức, Hổ Lực trợn to hai mắt, nhịn không được mặt lộ vẻ mừng như điên, ha ha ha, tam đệ ta vậy mà cũng tới. Hắn vốn đã làm xong, đợi thêm một đoạn thời gian đi giải cứu đối phương. Lại không nghĩ, Cố Tranh này vậy mà dễ chết tự mình tới cửa. Mà lúc này, Khương Tiểu Bạch biểu lộ có chút cổ quái. Cái này thật đúng là nói cái gì, liền đến cái đó. Vừa mới muốn tìm lại Dương Lực, đối phương đã tự mình tới cửa. Chuyện này thật sự là quá mức trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến người ta có chút không dám tin. Mấy hơi thở sau, Hổ Lực dần dần tỉnh táo lại. Nó vội vàng nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh, cung kính nói, Bạch đại nhân, khi nào chúng ta xuống núi? Khương Tiểu Bạch lắc đầu, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, nói ra đúng là mất mặt mũi của cường giả Nhật Luân cảnh. Được rồi, lần này không cần xuống núi, ngươi chỉ cần theo ta tiến về đại điện gia tộc là được, những người kia hẳn là sẽ đi tới chỗ này, cùng tộc trưởng đại nhân một hồi. Nói xong, Khương Tiểu Bạch cất bước đi về phía trước. Hổ Lực mừng rỡ như điên, cái đuôi cao cao nhích lên, mở ra chân ngắn nhỏ, vội vàng đuổi theo bước chân Khương Tiểu Bạch. Bên kia, khi mệnh lệnh của trưởng lão đoàn truyền xuống, các tộc nhân canh giữ trước sơn môn lập tức thu hồi thương mô lệnh. Lập tức nhìn về phía mọi người trước mặt. Không có vấn đề, các ngươi đi vào đi. Tiếng nói vừa phát ra, một vị tộc nhân cầm thương mô lệnh trong tay đi ở phía trước. Các lão nhân Tổ Trạch cùng Đinh Tuyên đi theo. Cố Tranh tiếp tục bảo trì điệu thấp, không nói một lời, cúi đầu, nắm Dương Lực đuổi theo. Chỉ có Đại Hộ Pháp còn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ cần vừa nghĩ tới báo động vừa rồi, hắn theo bản năng cảm thấy có chút e ngại lo lắng. Thẳng đến khi thấy tất cả mọi người an toàn thông qua sơn môn, hắn mới yên tâm lại, đi theo vượt qua sơn môn. Lần này, nội tâm không có báo động phát sinh. Vừa rồi tất cả, đều phảng phất như là một loại ảo giác. Thấy tình hình này, thân là đại tu sĩ sống hơn ngàn năm, Đại Hộ Pháp trong nháy mắt ý thức được cái gì? Trận pháp, mặt hắn lộ vẻ kinh hãi. Ý thức được ở chỗ sơn môn Thương Mô Sơn này, có bố trí một tòa đại trận sát phạt ít nhất là thiên giai trung phẩm trở lên. Cấp thiên trung phẩm, bình thường tương ứng với cảnh giới nguyên thần. Mà đại trận kinh khủng như vậy, cho dù là vương triều Đại Tần thực lực cường đại nhất cũng không có nổi một tòa. Mãi đến khi tới tham gia cửu quốc đại bỉ, được hoàng triều thưởng thức, mới may mắn có được một tòa mà thôi. Vật hiếm như vậy, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trước đây cũng chưa từng thấy lão giáo chủ lấy ra vật này. Huống hồ, nếu thật sự có thứ này, tổng bộ thiên ma giáo ngày xưa, nơi nào sẽ bị những tông môn tự xưng là danh môn chính đạo kia công phá? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Đại Hộ Pháp đi vào trong đó. Chỉ có điều, cho dù thuận lợi đi vào, cũng bởi vì chuyện đại trận vừa nãy nên khiến cho hắn không dám làm càn quá mức, càng không dám bộc lộ địch ý quá sớm, tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn lần nữa và mất đi đường lui. Nương theo đoàn người dần dần đi sâu vào Thương Mô Sơn. Trên đường đi, gặp rất nhiều tộc nhân Khương gia. Cố Tranh đang âm thầm quan sát, sau khi chú ý tới cốt linh cùng tu vi của những tộc nhân này, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Thương Mô Khương gia quật khởi tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mấy tháng, thậm chí nửa năm cũng không có. Nhưng sao nội tình trong tộc lại thâm hậu đến mức này? Chẳng lẽ những tộc nhân Khương gia này đều là hạng người có thiên phú dị bẩm? Giờ khắc này, trong mắt Cố Tranh tràn đầy nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, nghi ngờ lại nhanh chóng bị khiếp sợ thay thế. Thân là tu sĩ Nhật Luân cảnh, tầm mắt tự nhiên không tầm thường. Sau khi thấy rất nhiều tộc nhân Khương gia luận bàn giao thủ, hắn trong nháy mắt từ trong võ kỹ không ngừng thi triển ở cánh cửa kia, nhìn ra tinh diệu trong đó. Tuy rằng bằng vào mắt thường, còn không cách nào đoán được phẩm giai cụ thể của võ kỹ. Nhưng căn cứ vào tu vi cảnh giới của những người này, cùng với uy thế thúc giục võ kỹ bộc phát ra, hắn dám trực tiếp kết luận, võ kỹ những người này sử dụng ít nhất đều là địa giai hạ phẩm. Chỉ là, Cố Tranh yên lặng nhìn lướt qua bốn phía. Giờ phút này, hắn ngạc nhiên phát hiện, gần như tất cả tộc nhân tiên thiên cảnh đang ma luyện võ kỹ đều nắm giữ một môn võ kỹ có thể là cấp địa. Thậm chí, còn nắm giữ mấy môn. Sau khi phát hiện điểm này, Cố Tranh không khỏi lâm vào nghẹn lời. Rốt cuộc Thương Mô Khương gia này đang làm cái gì? Chẳng lẽ không biết đạo lý pháp không thể khinh truyền? Võ kỹ chân quý như vậy, có thể nào truyền bá trên phạm vi lớn? Lỡ như tiết lộ ra ngoài, chẳng phải là vô duyên vô cớ gặp phải một ít tổn thất cùng phiền phức? Đây cũng không phải là con đường phát triển lâu dài mà một đại gia tộc nên có. Phải biết địa giai hạ phẩm đối ứng tinh luân cảnh, Địa giai trung phẩm đối ứng với cảnh giới Nguyệt Luân. Địa giai thượng phẩm tương đương với Nhật Luân cảnh. Địa giai cực phẩm đối ứng cảnh giới Nhật Luân cảnh lục trọng trở lên. Cho nên, vũ khí địa giai hạ phẩm đã được coi là chân tàng của rất nhiều thế lực Nguyệt Luân. Cũng là nội tình của thế lực cấp tinh luân, tuyệt đối sẽ không khinh truyền. Cho dù muốn học được, cũng cần đạt tới cảnh giới tu vi quy định, hoặc là bối cảnh bất phàm mới có thể được phá lệ truyền thụ. Làm gì có ai giống như Thương Ngô Khương gia, mỗi người đều có một bản. Lúc này, ở sâu trong nội tâm Cấu Tranh mơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Giống như mình không phải ở trong một thế gia mới nổi của Thiên Đô Phủ. Ngược lại càng giống như ở trong một hoàng triều thánh điện nào đó. Giờ phút này, khác với biểu hiện giật mình của Cấu Tranh, có thể nói Đại Hộ Pháp biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù phát hiện bốn phía dị thường, hắn cũng vẫn như cũ chẳng hề để ý. Chỉ là không nhanh không chậm đi theo sau lưng mọi người, chuyên tâm đi về phía đại điện gia tộc. Bây giờ toàn bộ Thương Ngô Khương gia, hấp dẫn sự chú ý của hắn nhất vẫn là vị Khương đạo huyền thần bí khó lường kia. Hắn cũng muốn xem thật kỹ một chút, trừ bỏ tòa sát phạt đại trận dị thường khủng bố kia ra. Thương Ngô Khương gia này đến tột cùng còn có chỗ thần dị gì? Chỉ chốc lát sau, khi mọi người đi ngang qua đại điện, lão nhân Khương gia và Đinh Tuyên từ tổ trạch chạy tới lập tức dừng lại, chuẩn bị đi vào gặp mặt đám người Khương Hoàng Quang trước. Mà Cố Tranh, Dương Lực, Đại Hộ Pháp thì là tiếp tục đi về phía đại điện gia tộc. Rất nhanh, hai người một thú này đã đi tới trước đại điện gia tộc. Lúc này, các tộc nhân canh giữ ở cửa sớm đã thông qua thương mô lệnh, sớm nhận được tin tức do đại trưởng lão Khương Hoàng Quang truyền đến. Cho nên nhìn thấy đám người Cố Tranh đến, bọn họ cũng không lựa chọn ngăn cản, đều đồng loạt tránh ra, nhường ra một con đường. Thấy tình hình này, Cố Tranh cũng không nóng nảy đi vào. Hắn nắm Dương Lực, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đại Hộ Pháp bên cạnh. Thận trọng nói, tiền bối, vẫn là chuyện của ngài quan trọng hơn, ngài vào trước đi. Vị vạn tượng chân quân thần bí này rõ ràng là đang đi về phía Khương gia. Mục đích cụ thể không rõ, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, nội dung nói chuyện của đối phương và Khương đạo huyền, mình vẫn lựa chọn không nghe thì tốt hơn. Vạn nhất chọc giận đối phương, hoặc là nghe được một số thứ không nên nghe, vậy hôm nay chính là ngày chết của mình. Nương theo giọng nói Cố Tranh rơi xuống, Đại Hộ Pháp khẽ vuốt cằm, cũng không nhiều lời, yên lặng đi thẳng về phía trước. Chuyện thiên ma lệnh quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ. Hơn nữa thân phận của mình quá mức mẫn cảm. Toàn bộ tàn quân thiên ma giáo đều nằm trong trạng thái bị truy nã. Vì giảm bớt phiền toái, hắn vẫn thích đơn độc gặp mặt Khương đạo huyền hơn. Xem ra vị cố phủ chủ này cũng không tính là ngốc đến nhà. Nương theo Đại Hộ Pháp đẩy cửa điện ra. Trong chốc lát, một cỗ khí tức cực kỳ yếu ớt từ trong điện tràn ra. Dương Lực trợn to hai mắt, có phát hiện. Luồng khí tức này là đại ca. Tuy rằng cỗ khí tức này thập phần yếu ớt, nhưng nó từng ở chung với đại ca mấy trăm năm, có thể nói là cực kỳ quen thuộc đối với khí tức của nó. Cho nên chỉ trong nháy mắt đã nhận ra thân phận của chủ nhân khí tức. Chỉ là, đại ca tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dương Lực lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng rất nhanh, nó lại nghĩ tới cái gì đó, không khỏi hai mắt sáng ngời. Chờ chút, Tư Mã Nam bị Khương đạo huyền đánh chết. Mà nhà Tư Mã vừa vặn lại bị đại ca nhà mình tiêu diệt. Bây giờ đại ca lại xuất hiện trong trụ sở Thương Ngô Khương gia. Giữa hai bên, tất nhiên tồn tại một loại liên quan nào đó. Chẳng lẽ, đại ca và Khương đạo huyền này đã hợp tác với nhau? Đang lúc Dương Lực rơi vào cơn lốc trong đầu, Cố Tranh bởi vì ôm đủ loại tâm sự, ngược lại chưa từng chú ý tới luồng khí tức dị thường này. Cùng lúc đó, trong đại điện của gia tộc, tất cả dị tượng đều bị Khương đạo huyền thu liễm che chắn. Bốn phía nhìn qua chỉ là bình thường, không để lộ ra bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào. Nhưng dù vậy, trên mặt Đại Hộ Pháp vẫn không có chút ý buông lòng. Vừa vặn ngược lại, thần sắc của hắn ngược lại càng thêm ngưng trọng. Biết rõ chính mình là vạn tượng chân quân tới đây, không ra cửa nghênh đón thì cũng thôi đi. Lại còn có thể giữ vững tỉnh táo như vậy. Mà tạo thành loại nguyên nhân này chỉ có hai loại. Một loại là đối phương thật ngốc. Một loại khác thì là đối phương có lực lượng trong người. Nhưng căn cứ vào đủ loại tin đồn về Khương đạo huyền, điều này chứng minh đối phương tuyệt đối không phải người trước. Chỉ có thể là vế sau. Có lực lượng có thể chống lại lão phu. Thương Ngô Khương gia này quả nhiên là khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc. Đại Hộ Pháp lắc đầu, liên tiếp phóng ra hơn 10 bước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt đầu tiên là một vị thanh niên áo trắng tựa như trích tiên dáng trần gian. Bên trái là một vị thiếu niên áo đen môi hồng răng trắng. Bên phải, một con hổ màu trắng có hình thể khá nhỏ nằm sấp. Nhìn hai người một hổ trước mắt, Đại Hộ Pháp vô thức muốn dựa vào tu vi cường đại của cảnh giới vạn tượng để nhìn thấu cảnh giới của ba người. Nhưng vừa nghĩ tới chỗ kinh khủng của đại trận vừa rồi, hắn lập tức bị dọa đến mức bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao một khi ở trước mặt nhìn trộm tu vi của đối phương, thế tất sẽ khiến đối phương cảnh giác, do đó dẫn tới phát lên phiền toái không cần thiết. Trước khi chưa thăm dò rõ ràng đối phương, không dễ bại lộ địch ý quá sớm, đánh rắn động cỏ. Nghĩ đến đây, đại hộ pháp lập tức bình phục cảm xúc, miễn cho lộ ra sơ hở. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch ở bên trái Khương Đạo Huyền bỗng nhiên lên tiếng. Vừa rồi khi lên núi, ngươi từng nói có quan hệ với Khương gia tổ. Như vậy, cố nhân này là người phương nào? Ngươi, lại là người phương nào? Khương Tiểu Bạch thân là vạn tượng chân long có được chiến lực nguyên thần cảnh. Ngoại trừ sợ chủ nhân nhà mình, có thể nói là không sợ trời, không sợ đất. Sao lại để lão đầu vạn tượng nhân tộc trước mắt này ở trong mắt? Tiện tay là có thể bóp chết con kiến hôi mà thôi, có cái gì để nói? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giờ phút này, đối mặt với sự chống đối của vị thiếu niên trước mắt này, đại hộ pháp thân là vạn tượng chân quân, mặt mũi ít nhiều có chút không nhịn được. Tộc trưởng của các ngươi còn chưa lên tiếng, nào đến lượt đứa trẻ như ngươi lên tiếng trước. Hắn theo bản năng muốn răn dạy vấn đề ra giáo của đối phương. Nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi này, vẫn lựa chọn cố nén xuống. Chợt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, muốn xem phản ứng của đối phương. Nhưng ngoài dự liệu chính là, vị bạch y kiếm hầu thanh danh hiền hách này, giờ phút này lại không có bất kỳ phản ứng gì. Trên mặt ngược lại còn lộ ra biểu lộ xem kịch. Đáng chết, Thương Ngô Khương gia các ngươi thật đúng là muốn ăn lão phu đến chết hay sao? Đại hộ pháp nắm chặt hai tay, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Ngay sau đó, hắn thở ra một hơi thật sâu. Trầm giọng nói, lần này lão phu mạo muội, Khương tộc trưởng, không biết Khương gia các ngươi đến từ nơi nào trước khi đưa đến Xương Đán Thành. Lời vừa nói ra, khiến cho Khương Tiểu Bạch lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không biết nguyên do trong đó. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Dưới ánh mắt chăm chú của đại hộ pháp và Khương Tiểu Bạch, Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu. Trước khi chuyển đến thành Điền Đán, đây không phải là đến từ Thiên Ma giáo sao? Nghe ý tứ trong lời này, dường như là quen biết với Khương Chiết Nhân. Chẳng lẽ, đối phương là người của Thiên Ma giáo? Suy nghĩ ngàn vạn, thời gian bên ngoài cũng chỉ trôi qua không đến nửa hơi thở. Khương Đạo Huyền vẻ mặt nghiền ngẫm, nhìn về phía đại hộ pháp, thuận miệng nói, trên tộc chí, đối với việc này, cũng không có ghi chép. Tiếng nói vừa phát ra, đại hộ pháp nhướng mày. Hắn lập tức ý thức được một chút không ổn. Nếu như Thương Ngô Khương gia này thật sự là hậu nhân của cửu công tử, vì cầu tự vệ, đối phương sao có thể lưu lại tin tức liên quan tới Thiên Ma giáo? Nghĩ tới đây, hắn lập tức chuyển chủ đề, tiếp tục hỏi, vậy Khương tộc trưởng, có từng nghe nói qua một cái tên? Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, mời nói. Đại hộ pháp trầm giọng nói, Khương Chiết Nhân. Nói xong, hắn vội vàng nhìn về phía khuôn mặt Khương Đạo Huyền, muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra cái gì đó. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Đại hộ pháp nhíu chặt lông mày, nội tâm theo bản năng sinh ra một trận cảm giác không ổn, vì sao Khương tộc trưởng lại bật cười. Vừa dứt lời, liền thấy thân ảnh Khương Đạo Huyền đã biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, đồng tử của đại hộ pháp co rụt lại, cảm giác không ổn trong lòng càng thêm nồng nặc, nhanh chóng nhảy lên đỉnh phong. Sau một khắc, bá, một đạo thanh phong quất vào mặt, một bộ áo trắng thình lình xuất hiện trước mắt. Đại hộ pháp sợ hãi cả kinh, lập tức cảm thấy cả người phát lạnh. Hắn vô thức muốn lui về phía sau tránh đi. Nhưng vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên thò ra, rơi vào trên vai của hắn. Trong chốc lát, tựa như một ngọn núi lớn ngàn trượng rơi xuống. Lực áp chế khủng bố tuyệt luân phát tiết ra. Trong nháy mắt khiến thân thể đại hộ pháp trầm xuống, thiếu chút nữa đã không khống chế nổi thân thể cân bằng, dẫn đến ngã xuống. Phát giác được thân thể khác thường, đại hộ pháp bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể, muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay đáng sợ đang khoác lên bả vai mình kia. Nhưng mà, chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi đã xảy ra. Tất cả nguyên lực nhanh chóng hội tụ, tiếp theo bộc phát, đều giống như tràn vào một cái động không đáy sâu không thấy đáy. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Tròn 10 hơi thở thời gian. Bộc phát ra vạn tượng nguyên lực, cũng không có chút hưởng ứng nào, càng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bốn phía. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại hộ pháp trợn tròn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Ngay sau đó, hắn dùng hết khí lực toàn thân, cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía vị nam tử áo trắng trước người này. Khương tộc trưởng, ngươi đến tuột cùng là người nào? Cho tới bây giờ, cho dù hắn có ngốc, cũng hiểu được vị kiếm hầu áo trắng này, không hề đơn giản giống như trong tình báo nói. Thật sự là tình báo làm ta sợ hãi. Có thể dựa vào lực một trường, liền dễ dàng ngăn chặn lão phu. Chỉ sợ thực lực chân chính của vị Khương tộc trưởng này, đủ để trấn áp lão giáo chủ trong mấy chiêu. Càng không kém gì quốc sư Vũ Văn Phong. Đáng chết, tồn tại vô địch khủng bố như vậy sao lại xuất hiện ở tiểu gia tộc này? Sắc mặt đại hộ pháp trắng bệch, mất đi huyết sắc, giống như một tờ giấy trắng. Cho dù là đoán qua Thương Ngô Khương gia này sẽ có chút quỷ dị, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ phát sinh loại tình huống nhìn như không có khả năng nhất này. Lúc này, Khương Đạo Huyền lắc đầu, tiện tay thu hồi vô thủy thuật. Sau khi bản thân đạt tới Nhật Luân cảnh, thúc giục vô thủy thuật xóa đi tổng tiêu hao nguyên lực của đại hộ pháp. Với hắn hiện giờ mà nói, gần như có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí không chút nào khoa trương. Liên tục thúc giục một ngày một đêm, xóa đi bất kỳ thuật pháp nguyên lực nào của đối phương, hiệu quả tạo thành cấm ma, tuyệt đối không phải việc khó. Đây chính là chỗ kinh khủng của vô thủy thuật hiện giờ. Đương nhiên, nếu gặp phải địch nhân cấp độ nguyên thần, thiên nhân, vô thủy thuật tiêu hao vẫn vô cùng khủng bố, không thể nhẹ nhõm giống như bây giờ. Sau đó, Khương Đạo Huyền buông tay ra. Thần sắc hắn đạm mạc, lấy thiên ma lệnh ra, giống như là ném rác rưởi, tùy ý ném tới trên mặt đất trước người đại hộ pháp. Ngươi là người của thiên ma giáo. Tiếng nói vừa phát ra. Đại hộ pháp chậm chạp không đáp lời. Hắn chỉ là cúi đầu, sững sờ nhìn khối thiên ma lệnh rơi xuống đất trước người. Nguyên bản xác nhận lai lịch Thương Ngô Khương gia, cùng nhìn thấy thiên ma lệnh bị thất lạc mấy trăm năm, là một chuyện hết sức đáng giá cao hứng. Nhưng bây giờ, hắn lại như thế nào cũng không vui vẻ nổi. Không chỉ thiên ma lệnh được hắn coi như chân bảo, còn bị vị Khương tộc trưởng này tùy ý ném ra. Càng là đối phương có được thực lực tuyệt đối đủ để nghiền ép mình. Nhớ lại loại tuyệt vọng vô lực vừa rồi, nội tâm đại hộ pháp không khỏi tràn đầy đắng chát. Mấy hơi thở sau, đợi đến khi dần dần phục hồi tinh thần, đại hộ pháp dáng chống đỡ, chậm rãi rời ánh mắt, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Lần này, thế giới trong mắt hắn, thình lình phát hiện biến hóa to lớn nghiêng trời lệch đất. Lúc này Khương Đạo Huyền đã không còn cố ý thu liễm khí tức nữa. Cường độ khí tức hiển lộ quanh thân, mặc dù chỉ là cấp độ Nhật Luân. Nhưng kỳ quái là, thân thể của hắn lại giống như tương dung cùng thiên địa, không phân khác biệt, phát ra vô tận đạo vận. Từng sợi đại đạo chi lực từ hư không buông xuống. Hàng lâm bốn phía, ngăn cách trong ngoài đại điện, tựa như hóa thành hai mảnh thời không. Giờ khắc này, đại hộ pháp cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách to lớn xưa nay chưa từng có. Tựa như đang đối mặt với thiên uyên. Lực lượng của nó cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Tuyệt đối không phải sức người có thể chống lại. Uy thế đáng sợ mạnh đến mức khiến người ta hít thở không thông. Khiến cho nội tâm đại hộ pháp sợ hãi, đồng thời hai chân không khỏi mềm nhũn. Bịch, đại hộ pháp đột nhiên quỳ xuống. Hắn vươn hai tay run rẩy, kề sát ở mặt đất lạnh như băng. Ngay sau đó, hắn lần đầu từ bỏ tôn nghiêm của vạn tượng chân quân. Lựa chọn cúi thấp cái đầu cao quý kia từ đầu tới cuối không chịu chịu thua triều đình. Gặp thiên ma lệnh, như gặp giáo chủ. Đại hộ pháp, Vương Thông, ra mắt giáo chủ đại nhân. Tiếng nói vang lên, không ngừng quanh quẩn trong điện. Nếu không phải nơi đây có lực lượng đại đạo hình thành bình chướng cách âm thì e rằng sớm đã truyền ra ngoài điện rồi. Mắt thấy Vương Thông biểu đạt ý thần phục. Khương Đạo Huyền tiện tay vung lên. Một cỗ lực lượng vô hình hiện ra, rơi vào trên người Vương Thông. Dưới sự điều khiển của cỗ lực lượng này, Vương Thông chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, toàn thân nhẹ bẫng. Ngay sau đó, thân thể không bị khống chế đứng lên. Đang lúc Vương Thông lâm vào kinh nghi, thiên ma lệnh vốn rơi trên mặt đất, bỗng nhiên được nguyên lực nâng đỡ, trôi nổi đến trước mắt. Nhìn thấy thiên ma lệnh đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm gần ngay trước mắt. Cho dù trong mắt Vương Thông rực lửa, cũng không dám đưa tay tiếp nhận. Một hơi thở sau, giọng nói của Khương Đạo Huyền ung dung truyền đến. Vừa rồi khi ngươi nhìn thấy vật này, dường như rất khát vọng. Lời vừa nói ra, tựa như sấm sét nổ vang. Thần sắc Vương Thông kịch biến, thầm nghĩ không ổn. Hắn trong nháy mắt ý thức được, tham niệm mình vừa mới hiển lộ ra đã bị Khương Đạo Huyền phát hiện. Vì tự bảo vệ mình, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thiên ma lệnh nữa. Chợt tất bước, nhanh chóng đi đến trước người Khương Đạo Huyền. Phịch, một tiếng. Vương Thông bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay ôm đùi phải của Khương Đạo Huyền, chân thành giải thích. Thiên ma lệnh chính là vật mà các đời giáo chủ nắm giữ, tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối trong giáo, há là vị hộ pháp nho nhỏ như ta đây có thể khinh thường. Chỉ là năm đó giáo chủ bất hạnh bỏ mình, lại gặp được vật này, khó tránh khỏi có chút xúc cảnh sinh tình mà thôi. Nếu như nói trước khi làm rõ ràng thực lực của vị Khương tộc trưởng này, hắn còn ôm một ít ý tưởng với thiên ma lệnh. Kiên định tin tưởng vật này, chính là người có tài mới có thể đạt được. Như vậy sau khi làm rõ ràng thực lực đáng sợ của đối phương, lại biến thành một quang cảnh khác. Để tự bảo vệ mình, hắn ta chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Tuân theo bát tự chân ngôn, gặp thiên ma lệnh, như gặp giáo chủ. Mà lúc này, mắt thấy Vương Thông vị vạn tượng chân quân này có được giãn được. Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu. Chợt duỗi ra tay phải, rơi vào trên đỉnh đầu Vương Thông, giống như là đang vuốt ve một con chó nhà. Thần sắc hắn dần dần trở nên nghiền ngẫm, như thế xem ra, ngươi còn rất trung thành. Hắn tự nhiên biết được người trước mắt không thành thật giống như mặt ngoài. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đối phương không lật nổi bất cứ sóng gió gì. Vì vậy, hắn chậm rãi rút tay phải về. Dưới ánh mắt thấp thỏm của Vương Thông, Khương Đạo Huyền chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói đi, hiện giờ Thiên Ma Giáo đã trở nên thế nào rồi? Nếu Thiên Ma Giáo là thế lực do tổ tiên Khương gia sáng tạo ra, như vậy chuyện đương nhiên nên do vị tộc trưởng là hắn kế thừa. Vừa vặn bây giờ thời gian phát triển của Thương Ngô Khương gia còn ngắn, tạm thời còn thiếu một bộ phận lực lượng trung kiên. Những giáo chúng Thiên Ma Giáo này, ngược lại là thích hợp trở thành thành viên ngoại vi của Thương Ngô Khương gia. Nghe được Khương Đạo Huyền đặt câu hỏi, Vương Thông trong lòng hồi hộp, thần sắc trở nên do dự. Dù sao nếu để cho đối phương biết được mình biến Thiên Ma Giáo cùng Khương gia thành bộ dáng gì, khó đảm bảo sẽ không tức giận, đến mức ra tay với mình. Mà lúc này, mắt thấy Vương Thông lộ ra chần chừ, Khương Đạo Huyền nhíu mày, nhạy bén phát giác được chuyện cũng không đơn giản. Xem ra là có chút chột dạ. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền lắc đầu, chưa từng nhiều lời. Chân phải của hắn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt thoát khỏi hai tay của Vương Thông. Nhẹ nhàng đá một cái, hắn bị đạp bay mấy mét, lăn mấy vòng trên mặt đất. Khương Đạo Huyền nhìn về phía Tiểu Bạch, phân phó, ta kiên nhẫn có hạn, thay ta chào hỏi hắn một chút. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiếp tục cảm ngộ kiếm đạo. Tuân mệnh, trên mặt Khương Tiểu Bạch hiện ra một nụ cười ngây thơ sáng lạn. Chợt sôi nổi, đi đến trước người Vương Thông. Mắt thấy bản thân Khương Đạo Huyền không xuất thủ, chỉ gọi một tiểu thí hài đi tới. Vương Thông thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, sắc mặt của hắn dần dần cổ quái. Lão phu tốt xấu gì cũng là tu sĩ vạn tượng cảnh. Không địch lại Khương Đạo Huyền ngươi cũng thôi đi. Sao có thể gọi một đứa trẻ đến nhục nhã lão phu? Ý nghĩ này chỉ vừa mới hiện lên. Sau một khắc, Vương Thông lập tức hiểu được suy nghĩ của mình, rốt cuộc sai lầm đến mức không hợp thói thường cỡ nào. Chỉ nghe một tiếng xé gió cực kỳ nặng nề vang lên. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đi tới trước người. Một quyền đánh ra, oanh kích lên lồng ngực. Sắc mặt Vương Thông trắng bệch, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể cuồn cuộn một hồi. Nguyên lực ngưng tụ trước ngực đều bị đánh tan. Khung xương toàn thân giống như rã rời, sinh ra một trận đau đớn mãnh liệt đến khó có thể chịu được. Lực lượng thật mạnh. Nội tâm Vương Thông kinh hãi, toàn thân mất hết sức lực, nhịn không được co quắp ngã xuống đất. Đến bây giờ, dù hắn có ngốc, cũng ý thức được mình nhìn nhầm. Đây là đứa trẻ con gì? Rõ ràng là một con hung thú thái cổ còn tạm được. Chỉ là uy lực một quyền đã khiến cho tu vi vạn tượng cảnh tầng 2 của bản thân bị trọng thương. Thực lực khủng bố có tính nghiền ép bực này. Chỉ sợ lại là một vị đỉnh cấp cường giả không kém gì quốc sư Vũ Văn Phong. Đáng chết, Thương Ngô Khương gia này đến tột cùng là địa phương quỷ quái gì? Cường giả vô địch cấp độ này, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện hai vị? Đang lúc Vương Thông đang hoảng sợ, mà không cách nào tự kiềm chế. Một cỗ khí thức vô cùng cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể Khương Tiểu Bạch nở rộ ra. Luồng khí thức này để lộ ra cổ xưa, cường đại, thần bí, thần thánh, cao quý. Giống như chúa tể vô thượng vạn thú, không thể mạo phạm. Còn người Vương Thông co rụt lại, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Vô thức ngẩng đầu, vừa vặn thấy đôi đồng từ màu đỏ dựng thẳng giống như máu tươi đổ vào Khương Tiểu Bạch. Hơn nữa luồng uy thế đáng sợ dị thường quanh người, khiến cho chính mình suýt nữa không thở nổi. Vương Thông trong nháy mắt nghĩ tới cái gì? Không khỏi bị dọa đến một trận tê cả da đầu. Rồng, long tộc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở Thương Ngô Khương gia này, không chỉ có vị quái vật Khương Đạo Huyền sâu không lường được này. Còn có một con chân long cảnh giới vạn tượng. Ông trời đang nói đùa gì vậy ta? Một con chân long tại sao lại xuất hiện ở trong Đại Tần Vương Triều? Giờ khắc này, Vương Thông hoàn toàn bị nội tình thâm hậu của Thương Ngô Khương gia làm cho chấn động. Hắn rốt cục ý thức được, nơi đây thật đúng là một chỗ, đầm rồng hang hổ, vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, nương theo giọng nói của Vương Thông vang lên. Hổ lực đang vây xem trợn to hai mắt, lúc này mới kịp phản ứng. Bạch đại nhân, lại là long tộc. Hổ lực khẽ nhếch miệng, chậm chạp không khép miệng lại được. Vốn rất nhiều nghi hoặc quấy nhiễu hắn, vào giờ phút này cũng được giải đáp. Khó trách huyết mạch của mình lại gặp phải áp chế khủng bố như vậy. Nguyên lai, chân thân Bạch đại nhân, chính là một đầu vạn tượng cảnh giới chân long. Ngay khi hiện trường không có ai mở miệng, bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Khương Tiểu Bạch nhếch miệng cười, một lần nữa đi đến trước người Vương Thông. Hắn vươn tay phải, mở năm ngón tay ra, nắm lấy cổ áo Vương Thông. Thần sắc hắn lạnh lùng, một đôi mắt rồng màu đỏ thắm tỏa ra uy thế ngập trời. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra răng nanh bén nhọn. Hoặc chết, tiếng nói vừa phát ra. Hàn ý mãnh liệt, tràn ngập bốn phía. Nhiệt độ trong đại điện bỗng nhiên giảm xuống mấy trăm độ. Thấy tình hình này, Vương Thông lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy. Hắn đã có thể cảm nhận được sát ý của đối phương. Nếu như mình không nói, đối phương thật sẽ giết chết mình. Sau khi hiểu rõ điểm này, Vương Thông bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù hắn muốn nói dối, trước tiên giấu giếm đi. Nhưng cũng hiểu rõ, một khi mình mang theo đối phương tiến về nơi dừng chân của Thiên Ma Giáo, tất nhiên sẽ bị lộ tẩy. Đến lúc đó, mình vẫn chỉ có một con đường chết, thậm chí là thập tử vô sinh, sẽ chết càng thảm hơn. Nghĩ đến đây, hắn vì lấy công chuộc tội, giảm bớt tội lỗi trên người mình. Lúc này thành thành thật thật nói ra những năm qua Thiên Ma Giáo phát triển. Đợi Vương Thông nói xong. Khuyển mã cho, ngựa, ý nói làm trâu ngựa cho Khương gia. Khương Tiểu Bạch cũng không vội mở miệng nói chuyện, mà quay đầu nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Vương Thông và Hồ Lực cũng như thế, cùng nhau nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Đạo Huyền từ từ mở mắt. Hắn nhìn về phía Vương Thông, cười cười, ngươi có thể ăn ngay nói thật, không lựa chọn làm chuyện ngu xuẩn, ta rất vui mừng. Tiếng nói vừa phát ra, toàn thân Vương Thông buông lỏng, nội tâm vui vẻ. Hắn còn tưởng rằng đối phương chuẩn bị bỏ qua chuyện này. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe Khương Đạo Huyền chuyển chủ đề. Nhưng người đối với một số chuyện Khương gia ta bỏ đá xuống giếng, ta không thích. Lời vừa nói ra, lập tức kéo tâm thần Vương Thông từ trên 9 tầng trời về U Minh Hoàng Tuyền. Hắn ta lập tức bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, áo choàng cũng ướt sũng. Nội tâm hắn càng sợ hãi không thôi. Còn tưởng rằng là đối phương muốn hướng mình hạ thủ. Dưới khủng hoảng cực độ, hắn bộc phát ra bản năng cầu sinh trước nay chưa từng có. Vội vàng cầu khẩn, ngày xưa là ta hồ đồ, bị mỡ heo che mắt, nhưng bây giờ gặp được minh chủ, ta nguyện vì giáo chủ cúc cung tận tụy, chết rồi sao? Khương Đạo Huyền thần sắc không thay đổi. Chỉ là phối hợp thưởng thức thiên ma lệnh trong tay, những việc ngươi làm khiến ta rất khó xử. Chân quân cảnh giới vạn tượng, chính là lực lượng đỉnh tiêm của vương triều Đại Tần thậm chí là mấy quốc gia xung quanh. Nếu như mời chào một vị, tự nhiên có thể tăng cường thực lực gia tộc lên rất nhiều. Nhưng nếu trong lòng có dị tâm, cả ngày nghĩ kiếm chuyện, chẳng bằng trực tiếp diệt trừ. Nghe vậy, Vương Thông sinh sợ nói chậm, liền dẫn đến mạng sống mất. Vì vậy, hắn vội vàng giải thích, chỉ cần sử dụng thiên ma lệnh trong tay ngươi, tìm được thiên ma bảo khố, đạt được mệnh hồn thạch là có thể nhất niệm đoạn sinh tử của ta. Có vật này, ta nhất định dốc hết toàn lực làm việc cho ngài. Vừa dứt lời, liền lệnh cho Khương Đạo Huyền thu hồi thiên ma lệnh. Liếc Vương Thông một cái, ồ, nói nghe một chút. Mắt thấy vị Khương tộc trưởng đáng sợ dị thường này hứng thú, Vương Thông trong nháy mắt cảm giác mình vẫn có thể cứu giúp một chút. Vì vậy, hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, nói ra tin tức về thiên ma bảo khố và mệnh hồn thạch. Nương theo Vương Thông êm tai nói ra, hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. Hắn ngược lại không ngờ rằng, vị tổ tiên này lại còn để lại thủ đoạn khống chế sinh tử của người khác như vậy. Chỉ có điều, nếu để cho mình đạt được những mệnh hồn thạch này, cũng đủ để điều khiển vị vạn tượng chân quân trước mắt này, cùng với sinh tử của vị chân quân địa ma giáo kia, để cho bản thân sử dụng. Sinh bất do kỳ, cũng khó trách những người này gấp gáp muốn tìm kiếm thiên ma lệnh như vậy. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Vương Thông, thuận miệng hỏi, hiện giờ số lượng cường giả của thiên ma giáo là bao nhiêu? Vừa dứt lời, chân trước đã hạ xuống. Vương Thông liền đáp lại, bẩm giáo chủ, nếu chỉ luận về thiên ma giáo, tu sĩ vạn tượng cảnh chỉ có một mình lão phu. Ba người tu sĩ nhật luân cảnh, 8 người tu sĩ Nguyệt Luân Cảnh, 22 tu sĩ Tinh Luân Cảnh, dưới đây giáo chúng cộng lại hơn 2.500 người. Nghe thấy thiên ma giáo tàn khuyết còn giữ lại nhiều cường giả như vậy, Khương Đạo Huyền không khỏi gật gật đầu. Nếu cộng thêm tất cả tu sĩ của địa ma giáo, cùng với một đám cường giả từng bị thế lực nhiều mặt vây công, dẫn đến ngã xuống tổng bộ thiên ma giáo. Thiên ma giáo thời kỳ toàn thịnh, nội tình thâm hậu, quả thật xa xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Cũng khó trách sẽ trở thành tông môn đỉnh cấp trong lãnh thổ Vương Triều Đại Tần. Cũng dẫn tới rất nhiều thế lực sinh lòng kiêng kỵ hợp lực vây quét. Như thế xem ra, những tu sĩ thiên ma giáo này, ngược lại là cực kỳ thích hợp thành lập công tác tình báo. Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu. Nhiều tu sĩ ma đạo như vậy tự nhiên không có khả năng trực tiếp mang về Thương Ngô Sơn. Trong đó tiềm ẩn nguy hiểm không nhỏ, hoàn toàn không cần thiết bại lộ. Chẳng bằng đưa những người này đến Thương Ngô Thương Hội ở Thương Ngô Thành, chuyển thành ám tuyến phát triển. Vừa vặn có thể gia tốc chế tạo mạng lưới tình báo chỉ thuộc về Khương gia. Mà tin tức thiên ma giáo thu thập được trong những năm này, vừa vặn cũng có thể bổ sung chỗ trống tình báo không đủ của Khương gia. Đồng thời, Khương Sơn thân là hội trưởng Thương Mô Thương Hội, thực lực bản thân cũng không tính là quá mạnh. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì dẫn tới sẽ bỏ mạng. Điều này đối với Khương gia hiện giờ mà nói, cũng là một tổn thất cực lớn. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền lập tức hạ quyết tâm. Đợi khi mở ra thiên ma bảo khố, lấy được mệnh hồn thạch, bỏ toàn bộ thiên ma giáo vào trong túi. Nhất định phải điều động cường giả nguyệt luân cảnh, thậm chí là nhật luân cảnh đến đảm đương người hộ đạo của Khương Sơn, hộ giá hộ tống cho hắn. Về phần vị vạn tượng chân quân Vương Thông này, tự nhiên vẫn ở lại Thương Ngô Sơn, làm nội tình gia tộc. Dù sao không thể làm phiền Tiểu Bạch xuất thủ, quả nhiên là đại pháo bắn mũi, thật sự có chút lãng phí. Tộc nhân gặp phải một chút phiền toái, trực tiếp điều động Vương Thông là được. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Thông. Bây giờ đang là lúc Thương Ngô Khương gia ta dùng người, đủ loại sự tình quá khứ, bây giờ tạm thời không đề cập tới, nhưng vẫn cần lấy công chuộc tội, người có dị nghị gì không? Vương Thông lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đa tạ giáo chủ khai ân, thuộc hạ cũng không dị nghị. Từ nay về sau, ta nguyện lấy thân thể tàn phế này, vì Khương gia ra sức khuyển mã. Mắt thấy nhặt về một cái mạng nhỏ, hắn cao hứng còn không kịp, lại nơi nào sẽ có dị nghị gì. Lúc này, thấy Vương Thông coi như thức thời, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Giao lưu với người thông minh, chính là bớt lo. Sau đó, hắn nhìn về phía cửa đại điện, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Như vậy kế tiếp, là nên gặp người triều đình này một lần. Mấy hơi thở sau, đại điện, cửa ra vào của gia tộc. Cố Tranh cùng Dương Lực dừng lại ở đây. Bọn họ không có bất kỳ lời gì để nói, đều kiên nhẫn chờ đợi vị Khương tộc trưởng kia truyền triều. Theo thời gian trôi qua, Cố Tranh thủy chung không nghe thấy trong điện truyền đến bất kỳ tiếng vang gì. Bên trong chỉ có vô tận tĩnh mịch, làm hắn càng bối rối, hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Nhưng cũng may lúc này, thanh âm của Khương Đạo Huyền rốt cục cũng truyền ra từ trong điện, vang vọng bên tai bọn họ. Vào đi, tiếng nói vừa phát ra. Cố Tranh nhíu mày lại, trên mặt cũng không hiện ra bất kỳ vẻ vui mừng gì. Ngược lại đặc biệt ngưng trọng. Cách vị vạn tượng tiền bối thần bí kia đi vào mới bao lâu? Sao lại kết thúc nhanh như vậy? Cố Tranh trong lòng tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng hiểu rõ giờ phút này không thể chậm trễ. Thế là, hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng quyết định, lúc này nắm Dương Lực, đẩy cửa mà vào. Vừa đi vào trong điện, Cố Tranh liền cảm giác mình phảng phất thân ở trong hầm băng. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo thấu xương từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Đối mặt với biến cố bất thình lình, hắn yên lặng cúi đầu, nội tâm không khỏi trở nên càng thêm thấp thỏm. Đi về phía trước mấy bước, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn lại. Chú ý tới đầu tiên, chính là Khương Đạo Huyền. Khí chất siêu phàm, mờ mịt như tiên. Chỉ nhìn thoáng qua, liền khó có thể quên mất, càng cảm thấy vạn phần kính sợ. Lời đồn có sai sót, Khương Đạo Huyền này tuyệt đối có vấn đề. Cố Tranh ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt ý thức được miêu tả của đối phương cùng trong truyền thuyết, tồn tại sai lệch cực lớn. Trong lòng kinh nghi, hắn bỗng nhiên chú ý tới Hổ Lực ở một bên. Hổ Lực, tên này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cố Tranh cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn nhanh chóng liên tưởng đến sự diệt vong của Tư Mã gia, cũng không đơn giản. Chẳng lẽ con xúc sinh này đã tìm được Thương Ngô Khương gia làm chỗ dựa? Nghĩ tới đây, thần sắc hắn dần dần khó coi. Hắn ý thức được, ảo tưởng muốn thu phục đối phương làm tòa kỵ của mình, đã ầm vang vỡ vụn. Tạm thời không đề cập tới Khương gia quỷ dị đến cực điểm này. Chỉ nói riêng về vị vạn tượng tiền bối thần bí vừa rồi kia. Cũng đủ để cho chuyện tòa kỵ này trở thành một tràng nói suông. Nhưng mà, đang lúc Cố Tranh cho rằng đây chính là chuyện chấn kinh nhất. Một màn càng thêm khiếp sợ đã xảy ra. Giờ khắc này, thậm chí hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy cái gì. Hắn vậy mà tận mắt thấy vị vạn tượng tiền bối kia, thân thể cong lại, trung thực đứng ở phía sau một vị thiếu niên áo đen. Điểm chết người nhất chính là, thần sắc của vị vạn tượng tiền bối này, thế mà lại có vẻ lấy lòng rõ ràng. Lấy lòng? Không sai. Cố Tranh xác định mình không nhìn lầm. Hắn hoàn toàn không thể tin được tất cả những chuyện trước mắt. Càng không cách nào tưởng tượng, vừa rồi ở chỗ này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại dẫn tới thái độ của vị vạn tượng tiền bối này, nghênh đón nghịch chuyển kinh thiên như vậy. Cố Tranh dần dần bị sợ hãi bao phủ, lập tức trở nên có chút không biết làm sao. Mà lúc này, hoàn toàn ngược lại với sự sợ hãi của hắn. Dương Lực ở bên cạnh thì biểu hiện vô cùng vui mừng. Nó vẫn luôn nhìn Hồ Lực. Bốn mắt nhìn nhau, kích tình bắn ra bốn phía, đều toát ra mừng rỡ thật lớn. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền đầu tiên là cười cười. Chợt thúc giục Hỗn Độn Đạo Đồng, kiểm tra tin tức về Dương Lực. Tên, Dương Lực. Tu vi, Nhật Luân Cảnh nhất trọng. Căn cốt, thiên tài. Ngộ tính, thiên tài. Khí vận, màu lam. Thiên phú, huyết mạch của Bạch Trạch nồng độ thấp. Cơ duyên, trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch Bạch Trạch, nếu thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, có thể lột xác thành thần thú thượng cổ, Bạch Trạch. Bạch Trạch, mắt thấy tam đệ của Hồ Lực thân có huyết mạch bất phàm. Trên mặt Khương Đạo Huyền nhất thời toát ra một bộ quả nhiên là thế. Ba huynh đệ này quả nhiên ai cũng không đơn giản. Sau đó, hắn không khỏi cảm thấy một cỗ hiếu kỳ đối với Lục lão nhị lưu lãng ở bên ngoài. Cũng không biết đối phương có huyết mạch thần dị bực nào. Khương Đạo Huyền lắc đầu, ném những suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu. Hắn nhìn về phía mọi người, đang chuẩn bị nói gì đó. Nhưng ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở dễ nghe của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tinh kiểm tra đo lường gặp được hai anh em Hổ Lực và Dương Lực, phát động nhiệm vụ ẩn của gia tộc huynh đệ tình thâm. Thu lấy Hổ Lực, Lộc Lực, Dương Lực, có thể kích hoạt nó để trói buộc nó thành mục lựa chọn linh thú hộ tộc hay không, một khi khóa chặt thành công, có thể khiến cho ba thú đạt được khí vận Khương gia gia gia trì, tốc độ tu luyện tăng vọt. Phần thưởng nhiệm vụ, có thể nhận được một phần quà thần bí. Kỳ hạn nhiệm vụ, 10 vạn năm. Xem xong miêu tả nhiệm vụ, Khương Đạo Huyền lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cho dù là hắn cũng chưa từng nghĩ đến, tuyển nhận ba huynh đệ này lại còn có thể phát động nhiệm vụ gia tộc. Càng bị nói nhiệm vụ gia tộc này, còn có thể làm cho ba huynh đệ này trở thành linh thú hộ tộc của Khương gia. Cần biết bây giờ, cũng chỉ có Tiểu Bạch có tư cách trở thành linh thú hộ tộc mà thôi. Lại không ngờ ba huynh đệ này cũng có tiềm lực như vậy. Chỉ là vừa nghĩ tới Hổ Lực và Dương Lực có được Bạch Hổ huyết mạch Bạch Trạch, hắn bỗng cảm thấy hiểu được. Đồng thời, hắn cũng càng thêm xác định thiên phú của Lộc lão nhị này nhất định bất phàm. Đối mặt với niềm vui ngoài ý muốn này, tâm tình của Khương Đạo Huyền cũng không khỏi tốt lên rất nhiều. Sau đó, hắn chậm rãi rời ánh mắt, nhìn về phía Cố Tranh. Mắt thấy đối phương cả người không được tự nhiên, bộ dáng thập phần câu nệ. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, nói đi, Tần Vương phái ngươi tới, là vì chuyện gì? Chẳng lẽ, đây là muốn thay Tư Mã Nam báo thù hay sao? Tiếng nói vừa phát ra, tuy giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mơ hồ để lộ ra một luồng uy áp cực mạnh. Cố Tranh nội tâm run lên, chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, hết sức khẩn trương. Đoạn đường này, sau khi nhìn thấy đủ loại chỗ quỷ dị của Khương gia, hắn hiểu được nơi đây hung hiểm, một lòng chỉ muốn sớm rời đi, nơi nào còn dám đần độn hướng Khương gia hỏi tội. Hắn sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng chắp tay, giải thích, Khương tộc trưởng hiểu lầm, Tư Mã gia kia không nghe triều đình an bài đã lâu, trong triều đã có rất nhiều người sinh lòng bất mãn với hắn. Niệm tình công huân tổ tông, triều đình thực sự không tiện xuống tay, miễn cho thỏ chết cáo buồn, khiến cho phủ địa khác bất mãn. Cho nên cho tới nay, triều đình đều chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay, Tư Mã Nam này vẫn lạc ở trong tay ngài, coi như là giúp chúng ta ngoại trừ một đại hại, càng đáng đời hắn chúng phải kiếp nạn này. Cho nên hắn chết, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, sao lại bốc lên phong hiểm đắc tội ngài, đi báo thù cho một người chết không quan trọng chứ? Khương Đạo Huyền từ chối cho ý kiến cười cười, hy vọng là như thế. Đúng lúc này, Hổ Lực nhìn dây cương pháp bảo trên người tam đệ nhà mình. Bởi vì không đành lòng để đối phương chịu khổ, lúc này hướng về Cố Tranh quát, ngươi mau chóng thả tam đệ ta ra. Lời vừa nói ra, Cố Tranh bản năng cảm thấy không vui. Chính mình thật vất vả tốn hao công phu lớn như vậy mới bắt được một đầu Nhật Luân tọa kỵ, làm sao có thể dễ dàng thả đi. Sau một khắc, Vương Thông mắt thấy xuất hiện cơ hội biểu hiện, lúc này lựa chọn tận dụng triệt đề. Hắn hừ lạnh một tiếng, tản mát ra uy áp vạn tượng, con linh thú này có quen biết Hổ huynh đệ ta, người trẻ tuổi, lão phu khuyên ngươi không nên không biết tốt xấu. Đừng có vì nhất thời chi khí, liền không tiếp tính mệnh, làm ra quyết định hồ đồ. Nếu như đã gia nhập Thương Mô Khương gia, cùng một trận doanh với Hổ Lực. Như vậy vì tranh thủ hào cảm của những người này, chính mình tự nhiên phải nắm chặt cơ hội biểu thị một hai. Thế vậy, Hổ Lực không khỏi nhìn về phía Vương Thông, trong mắt mang theo vài phần cảm kích. Nội tâm âm thầm nói, lão già này còn trách người tốt. Cùng lúc đó, bên kia, mắt thấy vị vạn tượng tiền bối này đi ra tạo áp lực cho mình. Cố Tranh nội tâm cho dù có tất cả không cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Hiểu được hảo hán không ăn thịt thòi trước mắt, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt đạo lý. Cố Tranh vô cùng đau lòng thu hồi pháp bảo dây cương, đem Dương Lực thả ra. Dương Lực vừa mới dãy dụa thoát khỏi trói buộc, cũng không thể khắc chế được sự vui sướng trong lòng nữa. Vội vàng nhảy đến trước người Hổ Lực, trình diễn một đợt tình huynh đệ sâu đậm. Chỉ có điều, Hổ Lực hiểu được cái gì gọi là tôn ti có khác. Nghĩ đến Bạch đại nhân cùng chủ nhân đều còn ở bên người. Hắn chỉ có thể cưỡng chế vui sướng trong lòng, hướng Dương Lực nói, tam đệ, ngày sau chúng ta còn nhiều thời gian ôn chuyện, không cần gấp gáp nhất thời. Bây giờ, ta vẫn là trước tiên mang ngươi đi làm quen chủ nhân, lần này đa tạ chủ nhân hỗ trợ, mới bảo vệ được tính mạng này. Lời vừa nói ra, vang vọng trong điện. Còn không đợi Dương Lực kịp phản ứng, nội tâm Cố Tranh lục bộp, thần sắc kịch biến. Hắn không ngờ rằng, con xúc sinh đáng chết này lại có số phận như vậy. Không chỉ có thể đào thoát khỏi tay mình, còn có thể đầu nhập vào hiệu lực của vị thủ hạ gia chủ Khương gia này. Nội tâm chấn động, hắn không khỏi có chút bận tâm, sợ đối phương sẽ bởi vì Hổ Lực mà động thủ với mình. Mà lúc này, Dương Lực ánh mắt đờ đẫn, rốt cục cũng phản ứng lại. Chợt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tò mò. Đoạn đường này đi tới, hắn tự nhiên biết được Thương Ngô Khương gia này bất phàm cỡ nào. Không ngờ sau khi đại ca nhà mình thoát khốn, lại có cơ duyên tạo hóa lớn như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nếu đại ca đã đầu nhập vào Thương Ngô Khương gia, vậy mình có phải hay không? Dương Lực thần sắc vui vẻ. Mặt hắn hướng về Khương Đạo Huyền, tứ chi cúi xuống, cúi đầu, trầm giọng nói. Huynh đệ chúng ta ba người trên dưới một lòng, tuy hai mà một. Chủ nhân của đại ca, chính là chủ nhân của Dương Lực ta. Thuộc hạ Dương Lực, bái kiến chủ nhân. Thật vất vả mới có một chỗ tốt để đi. Hắn lại không ngốc, tự nhiên phải hào hào nắm chặt cơ hội, tranh thủ cùng đại ca hưởng phúc. Chẳng lẽ muốn trở về tiếp tục làm trâu làm ngựa cho Cố Tranh? Sao có thể như vậy? Nước chảy chỗ trũng, dê đi chỗ cao, hắn vẫn hiểu được đạo lý này. Lần này, hắn nhất định phải đánh ra một tương lai vô cùng sáng lạn cho chính mình. Mà lúc này, mắt thấy mình cái gì cũng chưa nói, đối phương đã bắt đầu quy hàng. Thần sắc của Khương Đạo Huyền cũng dần trở nên cổ quái. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, tam đệ này là một nhân tài có thể đào tạo. Sau đó, Khương Đạo Huyền gật đầu, nhẹ giọng nói, ta từng đáp ứng đại ca ngươi, nếu tìm được ngươi, tự sẽ thu làm môn hạ. Bây giờ, ngươi đã đuổi tới Thương Ngô, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Từ nay về sau, ngươi liền gia nhập Khương gia ta, cùng đại ca ngươi, thay gia tộc hiệu lực. Tiếng nói vừa phát ra, Dương Lực lập tức lộ vẻ mừng như điên, đa tạ chủ nhân thành toàn. Nói xong, hắn không khỏi nhìn về phía đại ca nhà mình, trong mắt tràn ngập cảm kích. Hắn ta tuyệt đối không ngờ tới. Đại ca nhà mình vậy mà sớm an bài xong tất cả, trải cho mình một con đường thanh thang. Chỉ là, đại ca vừa mới thoát khốn, tìm được chỗ đi tốt cho Khương gia. Không sợ khiến đối phương phản cảm, dứt khoát mưu cầu phúc lợi cho huynh đệ nhà mình. Thử hỏi có đại ca tốt như vậy, lại có ai sẽ không cảm thấy cảm động cùng may mắn đâu. Lúc này, chú ý thấy ánh mắt Dương Lực rơi vào trên người mình. Sâu trong nội tâm Hồ Lực cũng không khỏi tràn ngập cảm kích đối với chủ nhân. Vốn đối phương có thể hoàn toàn không đề cập tới việc này, cứ như vậy trực tiếp thu tam đệ vào gia tộc, cũng thu hoạch tất cả cảm kích của tam đệ. Nhưng hôm nay, lại có thể nói ra hứa hẹn trước kia. Để tam đệ hiểu rõ có thể vào môn hạ Thương Ngô Khương gia, vẫn là bởi vì hắn. Do đó phân đi một phần cảm kích. Có được ý chí rộng lớn như vậy, thật không hổ là chủ nhân a. Đang lúc Hồ Lực cùng Dương Lực trong lòng một trận kích động. Một bên khác, Khương Đạo Huyền rời ánh mắt, nhìn về phía Cố Tranh đứng ngồi không yên. Vốn dĩ đối phương chưa từng tạo thành một tia phá hoại đối với Thương Ngô Sơn. Hắn cũng lười phản ứng đối phương. Nhưng nghĩ lại hắn từng ra tay làm Hồ Lực bị thương nặng. Vì thành lập uy tín, tự nhiên là không có khả năng để cho đối phương tùy ý bình yên vô sự rời đi như vậy. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền lập tức có chủ ý. Vì thế, dưới ánh mắt chăm chú của Cố Tranh, mở miệng nói, ngươi từng vì chuyện tòa kỵ mà động thủ làm bị thương Hồ Lực, từ trước đến nay ta làm việc đều công bằng, bây giờ chỉ cần ngươi tiếp được một trường của Tiểu Bạch, ta liền có thể thả ngươi rời đi. Nghe được có thể thả mình rời đi, Cố Tranh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy một chút nghi hoặc. Tiểu Bạch, xin hỏi Tiểu Bạch này là? Chỉ cần vị vạn tượng tiền bối kia và Khương tộc trưởng tộc không ra tay, hắn tự tin dựa vào thực lực tu vi của mình, muốn tiếp được một trường cũng không phải là việc khó. Khương Đạo Huyền cũng không giải thích nhiều, chỉ cho Khương Tiểu Bạch một ánh mắt. Khương Tiểu Bạch cười cười, lập tức đi ra. Hắn đánh giá Cố Tranh vài lần, cảm thụ được khí huyết yếu ớt trong cơ thể đối phương, cùng thân thể yếu ớt không chịu nổi. Hắn ta cũng lo lắng mình sẽ tát một cái, sẽ trực tiếp đánh hắn ta thành một đám xương máu. Nghĩ tới đây, hắn lo lắng làm sai chuyện, lúc này nhìn chủ nhân nhà mình một cái có cần nương tay hay không. Khương Đạo Huyền cần lấy Cố Tranh quân cờ này, tạo thành hiệu quả uy hiếp đối với triều đình Đại Tần, khiến giữa hai bên hình thành một loại ăn ý nào đó, để đối phương bớt đến quấy rầy mình thanh tu. Tự nhiên sẽ không lựa chọn lấy tính mạng hắn, hoàn toàn bùng nổ chiến tranh toàn diện với Đại Tần. Đến lúc đó lại liên lụy đến mấy quốc gia xung quanh, không ngừng bộc phát đại chiến, làm ầm ĩ lên. Mình còn cần an tâm tu luyện hay không? Nghĩ đến đủ loại, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, để lại một hơi. Khương Tiểu Bạch xoa xoa tay, đáp lại, được rồi. Nói xong, hắn lập tức đi tới trước người Cố Tranh. Lúc này, mắt thấy Tiểu Bạch trong miệng Khương tộc trưởng chỉ là một đứa bé còn chưa cao tới eo mình. Cố Tranh nhướng mày, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Khương tộc trưởng này cố kỵ uy thế triều đình, lại không muốn mất mặt mũi trước mặt thủ hạ. Lúc này mới cố ý phái một đứa trẻ đi qua sân khấu, để cho hai bên đều có bậc thang đi xuống. Cố Tranh càng nghĩ càng có khả năng. Sau khi hiểu được Khương tộc trưởng dụng tâm lương khổ, hắn lập tức thúc giục nguyên lực, làm tư thế phòng thủ, có thể nói là làm đủ mặt mũi. Nhưng mà, thời điểm thấy Khương Tiểu Bạch mặt lộ vẻ ấm áp ý cười. Cố tranh lại cảm giác nội tâm run lên, thân thể nhịn không được phát run, giống như có đại nguy hiểm giáng lâm. Không tốt, cố tranh trong nháy mắt hiểu được mình hiểu sai ý. Nhưng cho dù là hiểu rõ, cũng không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, bá, gió lạnh đập vào mặt, trong nháy mắt làm cho lông tơ toàn thân cố tranh dựng lên. Một bàn tay nho nhỏ trắng nõn, lấy tốc độ đáng sợ đến mức không thể dùng mắt thường hoặc là thần thức bắt được quỹ tích hành động dọa người đánh úp lại. Tránh cũng không thể tránh. Khương Tiểu Bạch vỗ một trường lên lồng ngực cố tranh. Tuy rằng một trường này ẩn chứa lực lượng cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với tu sĩ Nhật Luân cố tranh mà nói, lại cực kỳ khủng bố. Dưới một trường này, như là thiên khuynh, cố tranh trong nháy mắt bị chấn động đến kinh mạch trong cơ thể đứt gãy hơn phân nửa. Lực lượng khí huyết nghịch lưu mà lên, khiến hắn không nhịn được mà nôn ra một ngụm lớn máu huyết. Trước một trường thế không thể đỡ này, ngay cả không gian tử phủ trong cơ thể cũng lung lay sắp đổ. Trong cuộc đời này, hắn chưa bao giờ gặp phải trọng thương như vậy. Cảm giác đau đớn mãnh liệt và cảm giác suy yếu trải rộng toàn thân, khiến hắn ta vô cùng mệt mỏi, tê liệt ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn thấy phủ chủ cố tranh của Yến Linh phủ uy danh hiển hách, không ngờ rơi vào kết cục như vậy. Hổ Lực trợn to hai mắt, lâm vào ngốc trệ. Ở sâu trong nội tâm dâng lên một trận cảm động cực lớn. Tu vi của mình chỉ là Nhật Luân cảnh tứ trọng mà thôi. Nhưng chủ nhân vẫn sẽ vì xả giận thay mình mà ra tay với cửu trọng Nhật Luân cảnh. Đồng thời thương thế cố tranh bây giờ nặng hơn xa chính mình lúc trước. Tính cách bá đạo bao che khuyết điểm như vậy, khiến cho Hổ Sinh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người khác bảo hộ. Hơn nữa còn sinh ra một loại cảm giác, mình cũng là một phần tử của gia tộc. Chủ nhân, về sau ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tranh thủ đuổi kịp bước chân Bạch đại nhân, đến báo đáp ngài ưu ái. Hổ Lực nhìn bóng lưng vĩ ngạn của chủ nhân nhà mình, yên lặng hạ quyết tâm. Mà lúc này, Dương Lực sau khi nhìn thấy tất cả những điều này cũng không khỏi lâm vào ngạc nhiên. Giờ khắc này, hắn rốt cục phát hiện vị chủ nhân này cùng những nhân tộc khác có chỗ bất đồng. Cũng không phải là đem đại ca của mình ra làm nô lệ, ngược lại là ra mặt che chở cho người nhà. Nhân cách mị lực mãnh liệt bực này, khó trách có thể khiến đại ca cam nguyện bái nhập môn hạ. Dương Lực thổn thức không thôi. Phải biết rằng trong những năm này, có không ít thế lực cấp Nhật Luân, thậm chí thế lực cấp Vạn Tượng đều muốn mời chào ba huynh đệ bọn họ. Nhưng đại ca yêu thích cuộc sống tự do vô câu vô thúc. So với ăn nhờ ở đậu, chẳng bằng làm một sơn đại vương, tất cả đều từ chối. Nhưng hôm nay thế mà vi phạm sơ tâm, phá lệ gia nhập Thương Mô Khương gia. Vốn dĩ Dương Lực còn cảm thấy chuyện này cực kỳ khó tin và khó hiểu. Nhưng sau khi nhìn thấy chủ nhân chịu vì thay đại ca chút giận, lựa chọn giáo huấn cố tranh một trận, lại có chút hiểu được. Chủ nhân đối đãi chân thành với ta, ta tất trả lại bằng chân thành. Có gia tộc như vậy ở đây, sau này Dương Lực ta không đi đâu nữa, nhất định phải dốc hết toàn lực, đến bảo vệ gia tộc. Giờ khắc này, Dương Lực chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập động lực nhiệt tình. Trong con người của hắn, càng toát ra vẻ hướng tới rất nhiều. Cùng lúc đó, bên kia, Khương Đạo Huyền ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng liếc mắt nhìn cố tranh. Lập tức nói, Hổ Lực, mang theo cố phủ chủ chúng ta xuống núi đi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt kéo Hổ Lực còn đắm chìm trong cảm động về hiện thực. Cho đến ngày nay, oán khí thích góp trong lồng ngực hắn đều tiêu tán, làm sao lựa chọn kháng lệnh. Vì vậy, hắn cung kính trả lời, tuân mệnh. Nói xong, hắn lập tức đi ra, đi tới trước người cố tranh. Hắn hơi cúi đầu, dùng miệng ngậm cổ áo, kéo thân thể của hắn trượt qua mặt đất, kéo ra một hàng vết máu nhìn thấy mà giật mình. Đợi đến khi Hổ Lực rời khỏi đại điện của gia tộc, Khương Đạo Huyền lấy thiên ma lệnh ra, ném đến trước người Khương Tiểu Bạch. Người mang theo vương thông hợp nhất thiên ma giáo, mở ra thiên ma bảo khố, thu hết tài nguyên bên trong vào Thương Mô lệnh. Thời gian quý giá, tất cả giáo chúng thiên ma giáo, tự nhiên cần phải mau chóng thu nhập dưới trướng, lại lấy thời gian ngắn nhất nhập vào Thương Mô thương hội. Phóng tầm mắt khắp Thương Mô Sơn, người có thể đảm đương trách nhiệm này, có năng lực áp chế vương thông, ngoại trừ mình ra, cũng chỉ còn lại Khương Tiểu Bạch. Mà Khương Tiểu Bạch vừa nghe đến mình, lại có cơ hội ra ngoài, nhất thời mừng rỡ không thôi, chủ nhân, ta hiểu được. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho Vương Thông nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, Khương tộc trưởng vĩnh viễn còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Vốn cho rằng hai người là cường giả cùng cấp bậc, lại không nghĩ tới con chân long này thế mà sẽ buông xuống tự thân cao ngạo. Lựa chọn nhận một vị nhân tộc làm chủ. Chuyện như vậy, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, nghĩ đến dọc theo đường đi Khương Tiểu Bạch đều phải đi theo chính mình. Vương Thông bất đắc dĩ thở dài, trong nháy mắt từ bỏ tất cả ý nghĩ không nên có, bắt đầu thành thành thật thật dẫn đường. Trong điện rất nhanh chỉ còn lại Khương Đạo Huyền và Dương Lực. Khi Khương Đạo Huyền ban cho Dương Lực một khối Thương Mô lệnh chuyên môn, để cho hắn đi ra ngoài một chút, Bốn phía rốt cục trở về an tĩnh. Thế vậy, Khương Đạo Huyền một lần nữa trở lại trên bồ đoàn, nhắm hai mắt lại, lâm vào trong tu luyện. So sánh với những thứ khác, thực lực bản thân mãi mãi là quan trọng nhất. Sau đó không lâu, Thương Mô Thành, khu trung tâm. Nơi này là khu vực phồn hoa nhất Thương Mô Thành. Ở vị trí chính giữa, đứng sừng sững một tòa kiến trúc hoa lệ hùng vĩ. Đây là tổng bộ Thương Mô Thương Hội. Mà lúc này, trong một gian phòng nào đó, Khương Sơn đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí xung quanh. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa giúp Thương Mô Thương Hội không ngừng lớn mạnh, chiếm cứ càng nhiều thị trường, tích lũy lượng lớn tài nguyên. Một bên lợi dụng con đường mậu dịch, vận dụng tài chính của mình, mua sắm rất nhiều tài nguyên tu luyện. Dưới sự gia trì của những tài nguyên tu luyện này, bây giờ hắn đã là tu vi tiên thiên cảnh tầng 9. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tử phủ. Đột phá tử phủ, đây thật đúng là một từ xa xôi. Hai mắt Khương Sơn lấp lóe quang mang, trong miệng nhịn không được mỉ non nói. Nếu là trước kia, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đột phá tử phủ cảnh. Thậm chí vốn đã làm tốt dự định suốt đời không thể đột phá tử phủ. Không ngờ bây giờ đã dễ như chờ bàn tay. Tất cả những thứ này đều là dựa vào tộc trưởng. Nghĩ đến viên thông huyền kim đan giao cho mình hy vọng, thay đổi vận mệnh của mình. Khương Sơn đối với gia tộc trưởng của mình tín ngưỡng, càng là kéo lên đến cực hạn. Nếu nói trước kia, sâu trong tâm linh của hắn đều là bóng tối tuyệt vọng vô tận. Chỉ có thể nhìn mình từng bước một già nua, tỏa sáng tự ý, ngày nào đó sẽ chết đi. Như vậy hiện giờ, sâu trong tâm linh của hắn, tộc trưởng đại nhân chính là một vòng lửa vĩnh hằng cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể mạo phạm, tỏa ra ánh sáng hy vọng vô tận, xua tan tất cả sương mù hắc ám. Khương Sơn nắm chặt hai tay, lần này nhất định phải đột phá thành công, mới có thể không cô phụ kỳ vọng của tộc trưởng. Cho dù dựa vào tu vi hiện giờ, cũng có thể kinh doanh thương hội bình thường. Nhưng trong lòng hắn ta vẫn tràn ngập không cam lòng. Hắn càng muốn để bản thân cường đại lên, mà không phải mượn dùng những ngoại vật này. Ngoại vật chung quy chỉ là mây khói quá khứ mà thôi, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Khương Sơn rất tán thành với những lời trong lời Thương Mô lệnh tộc trưởng ghi chép. Sau đó, khi hắn ăn vào đan dược chân quý thu thập được, đan dược tiến vào trong bụng, nhanh chóng hóa thành dược dịch. Trong phút chốc, dược lực cường đại chảy xuôi đến tứ chi bách hải. Dựa vào cỗ dược lực này, Khương Sơn nhất cổ tác khí, thuận lợi mở ra không gian tử phủ. Tử phủ cảnh đã thành. Khương Sơn lộ vẻ mừng rỡ, cảm thụ được lực lượng bàng bạc hiện ra toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Lực lượng này thật đúng là khiến người ta mê muội. Cũng khó trách sẽ khiến nhiều anh hùng hào kiệt như vậy sinh lòng hướng tới. Khương Sơn thổn thức một trận. Đồng thời, bởi vì đột phá cảnh giới, thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Lực lượng sinh cơ vốn đang trôi qua trong cơ thể cũng nhanh chóng được bổ sung. Bây giờ, hắn đã có thể lựa chọn tiếp tục duy trì trạng thái bây giờ, vẫn là lựa chọn trẻ tuổi một chút. Mà hắn cũng không lựa chọn duy trì nguyên dạng. Vì vậy, chỉ chốc lát sau, cả người hắn nhìn qua, lại trẻ ra hơn 10 tuổi. Nhìn qua không khác gì người trung niên 40 tuổi. Không chút nào nhìn ra hắn có dấu vết hơn 80 tuổi. Khương Sơn yên lặng cúi đầu, nhìn hai tay của mình. Từ khoảnh khắc đột phá tử phủ cảnh kia trở đi, ngoại trừ sinh cơ cuồn cuộn trong cơ thể, trong lòng hắn còn có thêm một loại cảm giác nói không rõ được. Phảng phất như có thể dùng thị giác kỳ lạ của người thứ ba quan sát thế giới này chỉ trong một ý niệm. Ở dưới loại trạng thái này, bất kỳ vật thể nào cũng không thể che chắn tầm mắt của hắn. Hơi kéo dài, có thể xuyên thấu qua bức tường, nhìn thấy cảnh tượng trên đường cái bên ngoài. Thể nghiệm vô số hơi thở. Khương Sơn ánh mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Đây cũng là thần thức chỉ có tu sĩ đạt tới tử phủ cảnh mới có thể sinh ra. Trong Thương Mô Khương gia hiện giờ đã có không ít tộc nhân đột phá tử phủ cảnh. Căn cứ vào đủ loại đặc thù, lúc này hắn mới phân biệt ra được. Sau đó, đang lúc hắn còn đang kiểm tra rất nhiều diệu dụng của lực lượng thần thức, tựa như chợt phát hiện thứ gì. Khương Sơn nhíu mày, nhịn không được khẽ di một tiếng, hả? Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một hàng ngăn tủ cách đó không xa. Ở nơi đó, một chiếc tỷ cổ toàn thân hiện ra màu đồng cổ, thiếu một góc. Đây là vật siêu tầm mà hắn tìm được trong chợ năm xưa. Sau khi mua về, chưa bao giờ xảy ra bất cứ điều gì khác thường. Nhưng hôm nay, dị biến phát sinh. Dưới sự bao phủ của thần thức, chỉ thấy mặt ngoài cổ tỷ bắt đầu tản mát ra quang mang màu đỏ mà người thường không thể nào nhìn thấy. Trong quang mang, càng là ẩn chứa một cỗ khí tức đáng sợ, không rõ. Đối mặt với một màn vô cùng quỷ dị này, Khương Sơn chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm hiện ra một loại rung động nào đó. Giống như bị sự cảm động dẫn dắt từ nơi sâu xa. Phát giác được điểm này, Khương Sơn vô thức thôi động toàn lực, thao túng thần thức, hướng bên trong cổ tỷ tìm kiếm. Trong nháy mắt khi hai thứ chạm nhau, oanh, Một tiếng nổ rung trời đất vang lên từ trong đầu. Hào quang óng ánh vô tận lan tỏa bao phủ cả ngàn người. Khương Sơn tâm thần chấn động, đồng thời chợt phát hiện trong tầm mắt hiện ra một bóng đen. Bóng đen cách mình càng ngày càng gần. Rất nhanh, hắn đã thấy toàn cảnh bóng đen. Đó là một con dã thú có tướng mạo cực kỳ hung ác. Hình dạng của nó giống như mặt người thân dê. Mặt ở dưới nách, hổ răng người chảo. Âm thanh của nó như trẻ con. Đây là, quái vật gì vậy? Con người Khương Sơn co lại, trong lòng hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn kinh ngạc phát hiện. Hình thể đặc thù của đối phương, ở trong vương triều Đại Tần, lại không có nửa phần ghi chép. Nhưng cỗ khí tức hung ác vô hình để lộ ra đủ để rót vào linh hồn. Nhưng lại khiến hắn hiểu được, tên này tuyệt đối không phải người lương thiện. Bây giờ ta nên phá cục như thế nào? Đang lúc Khương Sơn cảm thấy đặc biệt khó giải quyết, trong khoảng thời gian ngắn không có một phương pháp tốt. Chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. Con quái vật hung ác kia vẫn đứng yên tại chỗ, không hề tiến về trước nửa bước. Khương Sơn nhạy bén phát giác được điểm này, trong mắt không khỏi có chút nghi ngờ. Ngay sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía quái vật này. Cẩn thận quan sát, lập tức có phát hiện mới. Kỳ quái. Khương Sơn hai mắt híp lại, nỉ non nói. Lúc này, mặc dù trên người con quái vật này vẫn tản ra hung uy vô tận. Nhưng trong hai mắt đối phương lại ảm đạm không ánh sáng, tựa như không có sinh cơ đáng nói. Thậm chí từ xa nhìn lại, giống như là một pho tượng đá, tràn ngập một cỗ tử khí nhàn nhạt. Thấy tình hình này, Khương Sơn bỗng nhiên cảm giác loại dự cảm trong tối tăm kia càng mãnh liệt lên. Đây chẳng lẽ là cơ duyên của ta? Khương Sơn nháy mắt ý thức được cái gì? Chợt lợi dụng lực lượng thần thức đảo qua thân thể đối phương. Khoảnh khắc thần thức rơi xuống. Nhục thân của con quái vật này trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ, rơi vãi giữa thiên địa. Chỉ có điều, đúng lúc này. Bá! Một viên châu màu đỏ thẫm vô cùng lóng lánh, quang mang cực thịnh vượt xa điểm sáng khác trăm nghìn lần bắn ra. Chỉ trong nháy mắt đã bay tới trước người Khương Sơn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, viên châu này liền nhanh chóng dung nhập vào trán của hắn, thẳng đến khi xông vào sâu trong linh hồn. Khương Sơn như bị sét đánh, chỉ cảm thấy thân thể mất đi cân bằng, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, mất đi tất cả ý thức. Sau đó không lâu, Khương Sơn ngón tay hơi rung động, ý thức dần dần trở về. Hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hung thú thượng cổ, Thao Thiết, đây chính là tên của ngươi. Khương Sơn nhanh chóng đứng dậy. Hắn cúi đầu xuống, nhìn hai tay của mình. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nương theo hấp thu viên châu màu đỏ thấm kia, thu hoạch được một ít đoạn ký ức không trọn vẹn. Tất cả nghi hoặc đều được giải đáp vào lúc này. Thì ra bên trong cổ tỷ mà mình tùy tay đào được này, lại giấu giếm bản nguyên chân linh của Thao Thiết. Mà Thao Thiết, chính là hung thú thượng cổ, có ma uy đáng sợ cắn nuốt vạn vật. Bây giờ, chân linh Thao Thiết đã dung hợp với thần hồn của bản thân. Dẫn đến ngũ giác của Khương Sơn trở nên nhạy cảm dị thường, thần hồn tăng vọt, bộ tính cũng được tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ nhất chính là thần hồn của mình lại sinh ra lột xác, phân liệt ra một phần nhỏ, hóa thành một cá thể đơn độc. Hình thái cá nhân đơn độc này cũng không phải là chính hắn, mà là bộ dáng Thao Thiết. Đồng thời, không riêng gì dáng vẻ khác biệt, thần hồn Thao Thiết còn có thiên phú thôn vệ của Thao Thiết. Chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động là có thể thôn vệ vạn vật, cướp đoạt tinh khí thần trong cơ thể đối phương, phản hồi một phần cho bản thân, khiến tu vi bản thân tăng vọt. Thật là một thiên phú đáng sợ. Khương Sơn nắm chặt hai tay, hùng tâm tráng trí đã yên lặng từ lâu trong lòng lại hiện lên. Vốn hắn tự biết thiên phú không tốt, cho dù là cần cù bù thông minh, cũng không cách nào đuổi kịp những người có thiên phú dị bẩm trong tộc. Nhưng hôm nay, sau khi thu hoạch được thần hồn Thao Thiết, hắn có thể cường đại lên trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, đợi Khương Sơn bình phục tâm tình. Hắn một lần nữa nhìn về phía cổ tỷ trên quầy cách đó không xa. Ý niệm trong đầu khẽ động, một đạo nguyên lực bắn ra, hóa thành bàn tay hư ảo, đem cổ tỷ cầm đến trước mắt. Hắn chậm rãi vươn tay phải, nắm chặt cổ tỷ trong lòng bàn tay. Nhân vương tỷ, đôi mắt Khương Sơn sáng ngời, nhịn không được phát ra tiếng cảm thán. Sau khi thuận lợi dung hợp chân linh Thao Thiết, hắn thông qua cổ tỷ này, lại ngoài ý muốn đạt được một chút truyền thừa. Từ trong truyền thừa, hắn biết được tên thật của cổ tỷ này. Kỳ danh, Nhân Vương Tỷ. Chính là thánh vật cường đại thánh giai trung phẩm. Chỉ có điều bị tổn hại. Hơn nữa trong vô tận tuế nguyệt bảo tồn Thao Thiết chân linh. Dẫn tới linh tính trong đó tổn thất hơn phân nửa. Đã không cách nào phát huy ra bất kỳ uy năng gì, không khác gì phàm vật. Nguyên nhân chính là như vậy, mới không cách nào phong tỏa khí tức Thao Thiết. Từ đó dẫn đến bị tu sĩ tử phủ cảnh nho nhỏ như mình phát hiện. Mà nếu muốn chữa trị Nhân Vương Tỷ, không chỉ cần ít nhất thần thiết thánh giai hạ phẩm bổ toàn bộ chỗ không trọn vẹn. Càng cần khí tức nhân đạo và khí tức vương đạo cực mạnh mới có thể dẫn động linh tính sớm đã rơi vào yên lặng bên trong, một lần nữa thức tỉnh nó. chỉ là hai điều kiện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là khó như lên trời. Khương Sơn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, như thế xem ra, phương pháp vận chiều này tạm thời còn không cách nào sử dụng. Trong truyền thừa, ngoại trừ một ít tin tức liên quan tới nhân vương tỷ gia, càng ẩn chứa một môn pháp môn kỳ lạ, tên là chú vận chiều. Nội dung bên trong có thể nói khiến Khương Sơn nhìn mà than thở, để hắn trực tiếp mở ra cánh cửa thế giới mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.